Xe phía sau cũng không đuổi theo nữa, chỉ còn lại sa mạc bạc với ánh trăng giống như đại dương nhấp nhô. Trình Ca không giảm tốc độ, đi một mạch cực nhanh. Hơn một tiếng sau, cô trở lại chỗ ban ngày đã đến, đậu xe của Bành Giá sau đồi cát như thường lệ, rồi đi bộ dưới ánh trăng vượt qua đồi cát, quay lại căn nhà gỗ nhỏ bên khe suối. Trong nhà chỉ có một cái bàn, một cái giường, trên giường trải rơm, không có đèn, ánh trăng bên ngoài chiếu vào. Trình Ca tháo mũ bảo hiểm xe máy xuống, ngồi xếp bằng trên bàn, châm điếu thuốc. Ban đêm, cô nghe thấy nhịp tim của mình. Cô hút xong một điếu, theo bản năng mò một điếu nữa, nhưng phát hiện không còn. Cô mím chặt môi chờ đợi. Buổi tối trở nên cực kỳ yên tĩnh và dài đằng đẵng. Cô có mấy lần khoanh tay đi ra ngoài, đi lên đồi cát thật cao trong về sa mạc xa xa. Chỉ có ánh trăng sáng và cát bạc vô tận, không có đèn xe, cũng không có tiếng xe máy. Sau đó cô không đợi nữa, quay lại nhà gỗ, ôm mũ bảo hiểm ngồi trên giường lót đầy cỏ khô, dựa vào tường, im lặng. Ánh trăng đi từ đầu giường tới cuối giường. Không biết qua bao lâu, cô mơ màng nằm sấp trên mũ bảo hiểm, ngủ thiếp đi. Trong nháy mắt nào đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân xao xạc, vô cùng nhẹ. Nhưng Trình Ca thoáng chốc mở mắt ra, lắng tai. Không có tiếng xe máy. Chẳng lẽ chiếc xe kia đuổi theo đã phát hiện chỗ cô đậu xe? Trình Ca để mũ bảo hiểm xuống, chậm chậm im lặng lén xuống giường, nắm chặt súng trong tay. Cô men theo tường gỗ đi tới phía sau cửa. Trong mắt cô lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Người bên ngoài dặn mở cửa. Trình Ca giơ súng ngắm. Cổ tay bị người tới siết lại thật chặt, một giây đã gỡ súng. Sức người đó cực lớn, sức cổ tay cô kéo người vào lòng, tay kia vươn ra sau gáy cô, nắm chặt tóc cô, mang theo hơi thở dốc, thấp giọng nói. Trình Ca, là tôi. Chương 41. Rồi. Sự bình tĩnh và lý trí sụp đổ trong chớp nhoáng này, nỗi lo âu bùng nổ trong nháy mắt này. Bành Dạ đá vào cửa, bàn tay nắm chữ gáy cô. Trình Ca run rẩy, há miệng định hít sâu. Anh hung hăng hôn cô, đóng kín hoàn toàn hơi thở của cô. Anh ghì cô vào tường, giữ đầu cô gắt gao, hôn kịch liệt, kích động, gần như phát tiết. Sự bùng nổ sau khi khẩn trương cao độ khiến thân thể hai người phản ứng mãnh liệt trong nháy mắt, nhạy cảm đến cực hạn. Trình Ca ngửa đầu trong cơn mê say choáng váng, mới nhớ tới một lần, lại một lần nữa, cô đều quên để anh đeo áo mưa. Bành Giả ôm eo cô, đè cô ngã xuống giường, hơi thở dốc bên cạnh cô. Trình Ca mồm miệng khô khốc, thở mạnh, nói ngắt quãng. Có điếu thuốc thì tốt rồi. Đến giờ phút này, cô mới xoay cơ thể mỏi nhừ qua, ngửa đầu nhìn anh. Anh không bị thương chứ? Bành Giá chưa kịp trả lời, cô lại cười. Xem biểu hiện vừa rồi, chắc không có. Bành Giá bớt cầm cô lắc lắc. Bị thương cũng có thể như thường. Anh lại giải thích. Kỹ thuật bắn súng của họ không chuẩn. Anh kéo cô lại gần một chút dựa vào ngực, ánh trăng dấy lên khuôn mặt hai người. Bành Giá nhặt cỏ dại ngăn giữa hai người ra nói. Trên đường tôi thấy vết bánh xe, lúc cô về bị người khác đuổi theo. Ừ. Nhưng đã bị tôi bỏ rơi. Bành Giả cười khẽ. Tôi nên biết cô có cách. Có lẽ các anh không nhìn ra, nhưng trước đây tôi từng đua xe. Bành Giả nhìn cô một lúc hỏi. Kích thích không? Kích thích, nhưng đều không bằng tối nay. Bành Giả cười. Phần nào tối nay? Anh nói xem. Cô hỏi ngược. Dưới ánh trăng, gương mặt cô trắng như ngọc trai. Bành Giả nhìn cô hồi lâu, quay mặt qua chỗ khác. Cô trắng chói mắt tôi rồi. Trình Ca lấy máy ảnh sang, nói. Xem ảnh thử đi. Cô mở máy ảnh xem, thấy ảnh cô Lâm Lệ, cô gạt qua nói. Cô không biết Lâm Lệ trốn đi đâu rồi. Bành Giả không có hứng thú gì, nói một cách lười nhác. Không biết. Đang nói, Trình Ca thấy ảnh chụp cùng Thạch Đầu 16 Ni Mã, còn có Bành Giả trong nhà bếp vào buổi sáng hôm đó. Không có kỹ thuật đáng nói, cô lại rất thích. Cô xem hơn mấy giây mới lật qua. Cô lật ra ảnh chụp trên nóc nhà nghỉ hôm đó, xem từng tấm, hoàn toàn không tìm được nhân vật khả nghi. Chẳng lẽ không phải chụp trên nóc nhà nghỉ? Cô lật từng tấm từ đầu tới cuối vẫn không có thu hoạch. Lần này hai người đều hơi trầm mặc. Người của cáo đen tới tìm máy ảnh nhất định là vì bên trong có cái gì đó. Chẳng lẽ hắn tưởng trong đây có cái gì đó? Trước tiên đừng tìm nữa, về tìm tiếp. Cô nghỉ ngơi sớm, sáng mai lên đường về. Một ngày nay Trình Ca cũng mệt chết rồi, chuẩn bị ngủ. Nhưng trong lúc vô ý, Bành Giả nhấn máy ảnh một cái, ảnh trả ngược về mấy tấm. Trong lúc không chú ý, Bành Giả hơi nheo mắt lại. Trình Ca thấy ánh mắt đó của anh mơ hồ có chút nguy hiểm, ló đầu nhìn một cái, là ảnh riêng tư trong buổi hẹn của cô và Cao Gia Diễn đêm đó. Anh trả máy ảnh vào tay cô. Trình Ca hỏi, anh muốn chụp với tôi không? Diễn diễn không có khả năng. Bầu không khí đột nhiên chuyển lạnh. Cô im lặng thu dọn máy ảnh. Bành Giả nhìn cô một lát, giọng lại hòa hoãn một chút. Ngủ thôi. Buổi tối hơi lạnh, không có chăn. Bành Giả lấy rơm đắp lên người Trình Ca, trong lúc vô ý nói, cô tới đây một chuyến, chỗ tồi tàn nào cũng ở qua rồi. Trình Ca trả lời, vẫn chưa ở qua trạm bảo vệ tồi kia của anh. Anh cười một tiếng. Trình Ca nhắm mắt lại, lúc sau lại mở ra, đôi mắt yên lặng của anh với ánh trăng hỏi, anh không ngủ? Được đêm. Vậy sáng mai tôi lái xe. Được. Trình Ca liền nhắm mắt ngủ. Hơn 5 giờ sáng, Trình Ca thức dậy, mở mắt thấy Bành Giả nằm bên cạnh cô, đang nhìn cô. Cô hơi nhõm người dậy nói, thời gian còn sớm, hay anh ngủ trên giường một tiếng trước đi. Được. Bành Giả nói xong, nhắm mắt lại. Gương mặt anh khi ngủ có chút mệt mỏi, sắc mặt cũng tái nhợt. Trình Ca ý thức được mấy ngày nay thời gian anh ngủ ít đến đáng thương. Cô nhẹ nhàng chậm chạp bò dậy, bước qua người anh chuẩn bị xuống giường, lại nhìn thấy trên cánh tay anh có vệt máu khô. Tối qua không chú ý, áo chỗ cánh tay anh bị đạn đốt rách, mà cánh tay anh bị bỏng thành một nửa vết thương chảy máu, mất một miếng thịt. Anh cứ chịu đựng như vậy tới đây. Cô mím môi, ngồi trên bàn nhìn anh ngủ. Một tiếng sau, anh tự nhiên thức dậy giống như đặt đồng hồ báo thức. Không cần nghỉ thêm một lúc nữa sao? Lên đường gấp. Bây giờ lên đường? Ừ. Ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ, Bành Giả đi thẳng tới đồi cát đậu xe. Trình Ca phía sau dừng lại nói, tôi đói bụng, đi vào thôn để tôi tìm chút gì ăn. Cũng được. Vào trong thôn, cửa nhà trưởng thôn ban qua mở rộng, tối qua anh ta đã về. Trình Ca đi vào sân, liền thấy ban qua đang cho gà ăn trong góc. Người đàn ông dân tộc Tạng, ngoài 40, đầu không cao, dáng người rắn chắc, cười rộ lên mắt hiếp lại thành một đường. Trong thấy Bành Giả, ban qua để bát thức ăn gia súc xuống, nhiệt tình đi tới. Hôm qua chú lấy chìa khóa đi rồi, anh còn buồn bực, lại không gặp được người nữa. Sao hôm nay quay lại vậy? Bành Giả sải bước đi tới, bắt tay anh ta. Đi thôn Mộc Tử làm ít chuyện. Anh vỗ vỗ vai anh ta cười nói, dòng lại tạt qua, ăn chùa bữa cơm sáng. Đừng nói ăn chùa, ở đây cũng được. Ban qua nói xong, nụ cười bỗng thu lại. Vết thương trên tay chú đây là sao vậy? Trình Ca ở bên cạnh nhàn nhạt nhìn Bành Giả một cái. Nhà của gia đình ban qua làm bằng đá, dựa vào tường rất mát. Gian nhà thông từ trước ra sau, cửa chính hướng về cửa sau, thoáng gió. Trình Ca ngồi trên băng ghế nhỏ ở cửa, gió buổi sáng thoáng mát thổi, hơi lành lạnh. Hai đứa con trai nhà ban qua chừng 10 tuổi, một đứa xui bày dê trong sân, chuẩn bị ra ngoài chăn dê, một đứa buộc lừa ở trong láng xay, chuẩn bị xay bột. Trình Ca bưng máy ảnh chụp ảnh cho chúng. Sau khi chụp mấy tấm, hai cậu nhóc phát hiện ngượng ngùng chạy đi. Hai người sau lưng cô đối thoại. Làm bậy lại để mặt, để nó tự khô máu. xước chút thịt không tổn thương tới mạch máu đâu. Bành Giá chuyện lớn quá nhỏ, định cẩn thận khéo qua. Lúc này cô quay đầu nhìn Bành Giá, anh đã cởi áo, thân trên ở trần, trên da có một đống vết cào. Bàn Hòa quấn kỹ vết thương do đạn, cầm nhíp dọn thịt rửa lẫn lộn trên khuỷu tay cho anh, càng tức giận hơn. Trong vết thương còn có thủy tinh, chưa xử lý đã chạy vào sa mạc, giữa trưa hạt cát trên 40-50 độ, không thối rửa mới là lạ. Khi đó không đau cũng đã quên rồi, không nghiêm trọng như anh nói đâu. Bành Giá cười cười không sao, nhận ra được Trình Ca đang nhìn anh. Bàn Hòa vẫn đang quở trách. Bỏ mặt nữa sẽ thối rửa đến xương, chú nói có nghiêm trọng không? Hôm qua chuyện gì mà chú gấp vậy hả? Tìm một người có kinh nghiệm xử lý vết thương cũng lấy mạng chứ. Bành Giá sờ mũi, nhận thấy sự mãnh liệt cũng không biết sao của Bàng Hòa, anh hò dài tiếng đổi chủ đề. Sao hai anh em Dương Thố không đi học? Hôm nay chủ nhật. Vết thương trên người Bành Giá xử lý xong, giờ Bàng Hòa cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Trên cái bàn gỗ nhỏ, dọn bốn tô mì cán bằng tay lớn. Rắc tiêu, dầu ớt đỏ, củ cải, dưa muối. Giờ Bàng Hòa là một người phụ nữ không giỏi nói chuyện, chỉ hé miệng cười lấy tay chỉ, ý bảo Trình Ca ngồi. Cô ngồi xuống phát hiện trong tô của mình và Bành Giả có mấy miếng thịt cừu lớn, mì cũng phần lớn hơn. Tô của Bàng Hòa và vợ anh ta thì không có. Trình Ca cầm đũa lên, ăn một miếng mì, dai, thơm, là mì vợ Bàng Hòa tự xay bột rồi cán bằng tay ra. Ăn quen không? Ăn ngon. Vợ Bàng Hòa nở nụ cười hiền lành. Bàng Hòa hỏi tới Trình Ca, Bành Giả đáp một câu, Trình Ca đáp một câu, nói là tới chụp ảnh, coi như là đồng nghiệp. Bàng Hòa hỏi, mấy cô ở thành phố lớn quen rồi, tới đây không quen lắm phải không? Không có đâu, đều rất tốt. Vừa tới mới mẻ, ở lâu rồi thì chịu không nổi nữa. Bành Giả yên lặng liếc nhìn Bàng Hòa. Anh rất rõ tính cách anh ta, mặc thấy hôm nay anh ta nói gì cũng không đúng gì. Bàng Hòa phớt lờ Bành Giả lại hỏi, cô ở đây bao lâu? Quay lại trạm bảo vệ, chụp ảnh vài ngày rồi về. Ăn mì xong, hai người phải tranh thủ về trạm. Ừ, vậy phải làm việc nhanh lên một chút. Mọi người trong nhà ăn hết mì rất nhanh, trong nhà nhiều việc, cũng không chờ, liền rời khỏi bàn. Bành Giả cũng đi theo Bàng Hòa, chào mày. Hôm nay anh sao vậy? Bàng Hòa nói, chuyện gì hả? Bành Giả mím môi dừng mấy giây nói, người ta con gái, sao em cảm thấy câu nào của anh cũng đâm chọc cô ấy vậy? Bàng Hòa nói, trong lòng chú có quỷ đó, cảm thấy câu nào anh cũng đâm chọc cô ấy. Bành Giả lập tức lại không biết nên nói gì. Bàng Hòa bỏ việc trong tay xuống nhíu mày, chú xem thử, vừa rồi quấn vết thương cho chú, cô ấy nhìn thẳng chú không? Không hỏi một câu, cũng không quan tâm, giờ ghế ngồi ở cửa nhìn gà nhà anh, người ta nhìn gà con cũng không nhìn chú. Bành Giá quay đầu sang chỗ khác, cười một tiếng. Em không đẹp như gà con đấy chứ. Chú đừng rơi vào trong. Não Bành Giá kéo căng một cái, liếc mắt nhìn anh ta. Từ đâu anh... Tới đó anh lại dừng lại. Anh và Trình Ca vẫn chưa lộ ra bất kỳ sự mờ ám nào, thậm chí anh không nhìn thẳng cô mấy lần. Bàng Hòa thở dài. Vừa rồi quấn vết thương, sau lưng cậu đều là dấu móng tay móc của cô gái đó. Chương 42. Bành Giá lại không lời chống đỡ. Lão Bảy, chú cũng đừng làm chuyện điên rồ. Người phụ nữ đó đã ngủ với chú rồi, nhưng chú bị thương thành thế này mà cô ấy không đau lòng chút nào. Loại phụ nữ này không thể chấp nhận được. Em đây bị thương nhẹ, không quan trọng. Không thể nói như thế, thế nào đi nữa cũng là bị thương. Chú xem thử, trong lòng cô ấy... Bành Giả ngắt lời anh ta. Trong lòng cô ấy không có em biết. Bàng Hòa nhất thời câm nín. Bành Giả lại cười. Trong lòng em cũng không có cô ấy, không chịu thiệt. Chú đây là làm loạn. Bành Giá cười dỗ dỗ với anh ta. Hôm nay phải lên đường gấp, lần sau trở lại uống rượu với anh. Anh quay vào trong nhà, Trình Ca vẫn ngồi trên băng ghế nhỏ cúi đầu ăn mì. Thấy anh tới, Trình Ca ngẩng đầu lên. Xung quanh không có ai, cô nói. Anh ăn giúp tôi một chút đi. Anh liếc nhìn cô kinh ngạc. Trình ca là ăn hết hơn nửa tô. Phải biết rằng vợ ban qua quá thành thật. Bành giả ăn hết một tô cũng no sình bụng rồi. Tôi ăn no rồi, cô phải ăn nhiều một chút. Một tô này tương đương hai tô của quán mì kia. Ăn không hết cứ để lại. Cô mím môi không lên tiếng, suy nghĩ, rồi hơi buồn bực, cúi đầu bắt đầu ăn. Không sao đâu, ăn không hết cứ để lại, họ sẽ không để ý. Trình ca không ngẩng đầu lên, anh vươn tay tới, cầm lấy đũa trên tay cô, kéo cái tô sang nói, để tôi. Anh ăn mấy miếng lớn, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhỏ dụng của vợ ban qua. Cô lập tức giành lại đũa và tô, ăn hết miếng cuối cùng. Vợ ban qua đi vào dọn tô, ngại ngùng mỉm cười. Ăn xong rồi à? Ừ, ăn rất ngon. Vợ ban qua thấy trong tô của cô không còn một sợi mì, cười đến mức mắt hiếp lại thành một đường, bưng tô đi. Cô đau khổ liếm dầu trên miệng, lạnh nhạt nói. Cả ngày tôi cũng không cần ăn cơm rồi. Vậy quá ra hay, tiết kiệm tiền. Đi thôi. Thật ra cô không hề đói. Nếu không phải thấy anh muốn lên đường gấp không chịu vào thôn tìm người băng vết thương, cô mới sẽ không tìm lý do như vậy. Hai người mang theo đầy nước, tạm biệt người của gia đình ban qua, lên đường đi về. Trên đường đi, Trình ca lái xe. Bành giả dựa vào ghế phụ lái nhìn sa mạc. Anh không ngủ một lúc sao? Tôi lái chậm một chút. Đợi lát nữa. Theo tốc độ này, hơn 11 giờ tối có thể đến trạm. Ừ, đủ xăng về không? Sắp xỉ. Cái gì gọi là sắp xỉ? An toàn chút thì thêm 100 đồng xăng nữa. Vậy thì còn lại 86 đồng. Ừ. Lái xe liên tục một ngày quá mệt, tìm một chỗ ở một đêm, ngày mai về cũng được. Ừ. Sa mạc dần đi xa, xe Diệt Giá đi lên con đường gần tương tự sa mạc Gobi, cát xám đầy đất, ngẫu nhiên có cỏ dài. Trình ca nhìn Bành Giá qua kính trong xe một cái, anh ngoẹo đầu, dựa vào ghế lái phụ ngủ. Cửa sổ mở, gió trên cánh đồng quang thổi tóc trán anh tung bay. Gương mặt anh khi ngủ cứng rắn mà lại dịu dàng, có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp. Anh ngủ rất say, ngủ một giấc đến trưa mới mơ hồ có chút dấu hiệu thức dậy. Buổi trưa, mặt trời quá gắt, nhiệt độ ngày càng cao, Trình ca dần dần có hơi không chịu nổi. Rất khó khăn gặp được một trạm xăng lẻ loi, cũng không biết lúc nào đi ngang qua trạm kế tiếp. Trình ca thêm 100 đồng xăng, lúc trả tiền mò tiền trong túi quần Mạnh Giả, anh giật mình thức dậy. Đánh thức anh rồi. Anh vui vui mắt, giọng khàn đi. Cũng nên thức rồi. Ngủ ngon không? Rất ngon. Nằm mơ thấy tôi. Bành Giả nhìn ra ngoài cửa sổ nói, không có. Cô nhìn nét mặt anh một lúc, bình thản hỏi. Nói dối, quay đầu qua đây. Thế là Bành Giả quay đầu nhìn cô, mắt rất đen, không gần sống. Cô nhìn một hồi, lại nhìn về phía trước, đi thôi. Rời khỏi trạm xăng không lâu, trên quang mạc xuất hiện một hàng cây dương nhỏ. Cô lái xe đến dưới một tán cây nói, xuống xe nghỉ ngơi một lát. Bành Giả cởi áo khoác để trên xe, đi mấy bước lại vòng lại, lấy đồ trong túi áo ra cầm trong tay, thần bí để sau lưng đi về phía cô. Trình ca ngồi dưới đất, nheo mắt ngẩng đầu nhìn anh chầm chầm. Anh đi tới, cúi người đưa tay ra trước mặt cô. Nhìn. Và điếu thuốc nằm trong lòng bàn tay anh, mắt Trình ca hơi sáng. Từ đâu ra? Tìm ban qua lấy. Bành Giả cười. Anh chìa tay kia ra, bật lửa trong lòng bàn tay. Trình ca cho một điếu thuốc. Anh lấy một điếu ngậm trong miệng, ngồi dưới đất bên cạnh cô. Cô cười cười, nhẹ nhàng hút thuốc, nghiêng đầu sát vào anh, con ngươi màu nhạt không nháy mắt. Xong một điếu thuốc, Trình ca ăn sẵn, Bành Giả lấy tới, ăn xong một củ cảm thấy thoải mái mát rượi, vì vậy cô ăn thêm một củ nữa. Đang ăn, trên mặt đất sau lưng xào xạc, không biết từ lúc nào có hai ba con linh dương Tây Tạng con tới. Một con trong đó hình như không sợ loài người, con người sáng lấp lánh, ló đầu ra từ phía sau cây, lại gần ngửa ngửi bên chân Trình ca. Cô đưa sắn trong tay cho nó, linh dương Tây Tạng con chợt rụt cổ một cái, mấy phút sau lại dè dặt đến gần, vừa định ngửi. Bành Giả lấn người sang, dùng sức gõ đầu nó một cái. Nhóc kia nhanh chân chạy, một lát đã biến mất vào sườn núi đối diện. Anh đánh nó làm gì? Đừng tỏ ra tốt, khiến chúng lầm tưởng loài người thân thiện. Trình Ca không nói. Đi thôi, tôi lái xe. Anh cầm chìa khóa, kéo tay cô, đứng lên từ dưới đất. Người còn chưa đứng vững, trên sườn núi màu vàng xám đột nhiên xuất hiện hai chiếc xe Jeep lao về phía họ. Bành Giả nắm Trình Ca chạy về phía xe Diệt Giả, nhưng không kịp lên xe. Hai chiếc xe, một trước một sau chặn lối đi. Khi xe thắng gấp, các đá bay đầy trời. Bành Giả biết rõ lần này khó thoát một kiếp, trong súng của anh chỉ còn lại một viên đạn, chẳng khác nào vô dụng, rút súng ngược lại sẽ khiến tình hình trở nên tệ hơn. Anh nhanh chóng mặc áo gió cho Trình Ca, kéo dây kéo rẹt một tiếng tới đỉnh, mũ che khuất đầu và mặt cô. Anh nắm chặt tay cô, để chìa khóa lại vào lòng bàn tay cô, anh nói cực thấp. Cô gái chơi đua xe, dời xe không làm khó được cô. Anh đẩy cô vào xe, đóng sầm cửa lại. Anh đứng bên cạnh xe, bình tĩnh nhìn chầm chầm nhóm người lao xuống hai chiếc xe sau khi các bụi tản đi. Có một tên muốn trút cơn tức tối qua bị đùa bỡn, xông lên giờ bắn súng săn đập vào đầu Bành Giả. Bành Giả chống đỡ, chân cũng không di chuyển, ra lực tại chỗ, nhấc chân đá chéo tên đó, bẻ gãy súng của hắn làm đôi. Hai tên dốc dáng gầy yếu cầm dây thừng, hét lớn một tiếng, hợp lại xông lại trước trói anh. Bành Giả tóm lấy dây thừng kéo một cái, hai tên đồng loạt nhào tới. Một tên bị anh một đạp đá văng, một tên bị anh lấy dây thừng quấn trói một vòng hất đụng vào xe. Cô chưa lên xe, khoảng cách hai xe trước sau không đạt tới độ khó dời xe. Vài giây là cô có thể bay đi. Cô nhanh chóng ngồi vào ghế lái, chìa khóa vào lỗ nhưng tay không dặn xuống được. Mục tiêu của chúng là máy ảnh của cô, không phải Bành Giả. Nhưng cô chạy trốn, chúng nhất định sẽ thẹn quá quá giận. Trong một giây chần chừ, có người bỗng mở cửa xe, tóm lấy tay cô kéo xuống. Trình Ca đạp một đạp vào buồng tim hắn, nhưng hắn không buông tay. Cô suýt bị lôi ra ngoài. Bành Giả xông lên nắm tay cô, đá vào cổ đối phương một cái, chém hắn ngã vào mặt cát. Mẹ nó, cô có đi không hả? Bành Giả trừng mắt đẩy Trình Ca, đóng sầm cửa xe. Trình Ca nhìn anh, chợt mở to hai mắt. Anh còn chưa kịp quay đầu, đã đứng im không nhúc nhích. Có cây súng chống trên cổ anh. Anh dạng để râu cá chốt, vẻ mặt nham hiểm và phẫn nộ. Mẹ mày điên với bố. Anh dạng đá một cái vào chân Bành Giả. Bành Giả không đứng vững, đụng mạnh vào xe nửa quỳ xuống. Anh dạng lại đá một cái vào lưng Bành Giả. Điên nữa đi. Có hai người lập tức tiến lên mở cửa xe, kéo Trình Ca ra ngoài. Anh dạng quát. Còn thối, máy ảnh ở đâu? Cô không lên tiếng. Anh dạng nhíu mày vừa định bùng nổ. Một tên gầy mắt lé khác chỉ. Em nhìn thấy rồi, trên xe đó. Hắn đi lấy túi máy ảnh ra. Cô cúi đầu, mắt nhìn lên qua dành mũ. Anh dạng cầm lấy máy ảnh, giơ tay lên dặn mấy anh em xung quanh nâng súng chĩa vào Bành Giả. Hắn cũng muốn nhìn thử mặt mũi thật của cáo đen, càng muốn tranh thủ tìm ra ảnh giấu đi trước cáo đen. Nói không tìm được, cáo đen sẽ không đi được nữa. Sau khi kế dân chết, một mình hắn không quản lý được nhóm người này. Cáo đen vừa đi, rất nhiều anh em hoặc là giải tán, hoặc là đi nương nhờ nhóm khác. Hắn còn cần thời gian để thị nguy. Anh dạng mở máy ảnh, không ngờ cái nhìn đầu tiên liền thấy bức tranh tươi mát của phụ nữ. Sự mãnh liệt đánh vào thị giác khiến cả người hắn khô nóng. Hắn sờ cầm, chật chật lưỡi, xem từng tấm ảnh phụ nữ trắng lóa xong, xoay người đi tới trước mặt Trình Ca. Cô đội mũ cúi đầu, áo gió của Bành Giả rất rộng, che kín cô. Con nhóc không phối hợp lắm nhỉ? Anh dạng tóm lấy vai cô, xúc cô lên. Vừa rồi, ta hỏi mày cấm. Cô cụp mắt, không tiếng động. Ánh nắng sáng ngời chiếu lên mặt cô, anh dạng nheo mắt lại. Bố vẫn chưa từng thấy con nào trắng thế này. Để xem thử người nó có phải cũng trắng thế không. Hắn giương tay xé áo Trình Ca. Trình Ca nắm ngón tay hắn, bẻ ngược một cái. Anh dạng đau đến mức kêu thảm thiết. Hắn gấp rút thu tay lại, trong cơn thịnh nộ tát một cái. Mẹ mày, muốn chết đây mà. Cô té ngã xuống đất, không có động tĩnh, cũng ngoài dự liệu không phát ra một tiếng kêu đau. Trên nắm tay Bành Giả nổi gân xanh, anh vừa định cử động, nhưng thái độ thù địch khắp người lại nhịn vào trong nháy mắt. Cô được mái tóc dài và mũ che khuất mặt, không thanh không tiếng, giống như cái tát vừa rồi tát không khí. không có kích thích thính giác. Anh già ăn không được thỏa mãn, hắn vẫy vẫy cái tay tát đến phát đau, quay đầu nhìn Bành Giả để tìm chút hứng thú. Nhưng anh cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, trông giống như chẳng quan tâm tới cô gái này. Ham muốn quỷ diệt trong lòng anh Dạng tiêu tan hơn nữa, chửi. Mẹ nó, bất hứng thật. Hắn xoay người định đi, ánh mắt lại dừng trên eo Trình Ca. Ban nãy gió vừa thổi, lộ ra một vùng eo thon trắng nõn nà như rắn nước. Mắt anh Dạng thẳng đứng, nhìn đã muốn bớt cả bàn tay lên. Gió chợt thổi qua, anh Dạng thấy rõ ràng, trên vòng eo bóp tay nắm chặt đó còn lưu lại dấu hôn của đàn ông. Lửa của anh Dạng lập tức bốc lên, hắn nhào tới, tóm lấy áo gió Trình Ca, xé toạc ra. Cô cắn chặt hàm răng, không phát ra một tiếng, giơ chân đá vào đáy quần anh Dạng, đá chính diện. Anh Dạng đau đến mức loạn choạng lùi ra sau gào lên. Ghi nó xuống! 4-5 người đàn ông xông lên ấn vai, cổ và tay chân Trình Ca. Anh Dạng cho đáy quần đi lên trước. Cơn thịnh nộ bùng nổ. Hôm nay bố không phắt chết mày. Nói xong, giơ một chân lên, dùng sức mạnh hung ác đạp mạnh xuống bụng Trình Ca. Một tiếng súng vang lên, chân anh Dạng chưa thể hạ xuống. Một tiếng kêu thảm thiết, mãnh liệt xé lòng, anh Dạng nắm cổ tay, cả người co rúm, viên đạn cắt đứt hai ngón tay hắn, khoét lòng bàn tay. Mấy người cầm súng chỉ vào Bành Giả đều không phản ứng kịp. Bành Giả gần như là rút súng, gạt chốt an toàn, nhắm thẳng, nổ tay anh Dạng trong nửa giây. Trong phút chốc, hiện trường mất khống chế. Tất cả mọi người hoảng hốt lo sợ, tất cả súng nhắm vào Bành Giả. Chúng không biết trong súng của Bành Giả đã không còn đạn, sợ anh sẽ tiếp tục nổ súng. Anh nổ súng là điên rồi. Cô lạc giọng kêu, Bành Giả! Cô bất lực nhìn súng trong tay mọi người đồng loạt nhắm vào Bành Giả. Sắc mặt anh bình tĩnh, trong nháy mắt anh dứt súng rỗng đi. Người ôm súng thì anh ném súng, lại cũng không có ai nổ súng trước. Suy cho cùng không đứt tay mình, không phải nỗi đau trên người mình. Người mới làm nghề này, súng cũng ngắm không chuẩn. Anh Dạng che cái tay chảy máu ròng ròng, đau đến nỗi cả người mồ hôi nóng thêm mồ hôi lạnh, điên cuồng hét lên. Lấy băng vải cho bố! Lúc này già anh em dưới quyền mới nhớ tới việc lấy băng vải quấn cho hắn. Anh Dạng đau muốn chết, lòng giết người cũng có rồi. Đâu còn chú ý tới âm mưu gian xảo, mũi dùi và ý hận chuyển hết lên người Bành Giả. Anh Dạng người lỗ mãng, thân thể cũng thô. Bất chấp cơn đau, ngược lại chỉ muốn trút hận. Mới vì băng cầm máu xong, người đã xông tới. Cơn đau đổi thành sức mạnh, đạp về phía Bành Giả một cái. Bành Giả nhanh nhẹn như người tránh. Chân anh Dạng đá vào tấm sắt xe, lại đau thêm một trận. Anh Dạng mất hết mặt mũi trước anh em mình, bản lĩnh lại không đấu lại Bành Giả, ngay cả dốc dáng cũng thấp hơn một cái đầu, tức đến phát điên. Mẹ mày, bản lĩnh giỏi! Anh Dạng chửi, quay đầu nhìn anh em của mình, mắt lé hiểu ngay lập tức, nhấc một chân lên đạp Trình Ca. Móng tay Trình Ca bối vào lòng bàn tay, vốn định phản kháng, nhưng lại giằng xuống, không có động tĩnh, cũng không lên tiếng. Anh Dạng đạp cái thứ hai về phía Bành Giả. Anh không tránh, một đạp này đá mạnh vào bụng anh. Anh lùi liên tục ra sau, đụng vào xe. Mẹ kiếp, giết mấy con dê cũng phạm pháp. Mắc mới gì tới mày hả? Dê đó là của người nhà mày hay tổ tông nhà mày? Chỉ vì đám súc vật đó mà đuổi tận giết tuyệt bọn tao, muốn chết hả? Anh Dạng đá đạp mạnh liền mấy đá. Bành Giả không tránh, im lặng chịu đựng. Đừng nói bọn tao phạm tội, Báo Tuyết còn ăn dê kìa. Mẹ mày sao không đi giết Báo Tuyết đi hả? Hả? Còn xếp Báo Tuyết thành động vật bảo vệ cấp 1. Tao mới là động vật bảo vệ cấp 1 này. Không giết về bán lấy tiền, tao sẽ chết đói. Anh Dạng đánh. Người đánh cũng mệt. Nhưng Bành Giả ngoan cường như nham thạch. Dù không phản kháng, cũng tuyệt đối không khuất phục xin tha. Mẹ mày, không đau đúng không? Xin tha không hả? Cơn giận của anh Dạng không tan đi được, chợt đạp một đạp vào buồng tim anh, chữ lớn. sắc mặt Bành Dạ trắng bệch, anh đụng vào xe, con mắt âm u lạnh lẽo nhìn hắn chằm chằm. Cầu xin bố đi. Anh Dạng đấm một quyền vào má Bành Dạ, khóe miệng anh nứt chảy máu. Mẹ kiếp, hôm nay đúng phải một đôi câm. Từ đầu đến cuối, Trình Ca không ngẩng đầu nhìn, nhưng đất trời rất yên tĩnh, không hề có gió, tất cả âm thanh đều rất rõ ràng. Cô không khóc, cũng không la, không để người xung quanh cười nhìn, cũng không để Bành Dạ nghe được. Cuối cùng, anh Dạng mệt, vuốt gương mặt đầy mồ hôi, bàn tay bị đạn khoét của hắn cần chữa gấp, liền chửi. Chuẩn bị rút lui. Một đám người thu súng chuẩn bị đi, anh Dạng nói. Thời điểm lập công đến rồi, ai tới nổ một súng này? Bành Dạ nhìn vào xe, chậm chậm ổn định đứng lên. Ánh nắng rất gắt, anh hơi nheo mắt, bình tĩnh nhìn đám đông trước mặt. Trong một lúc hoàn toàn không có ai xung phong. Tay anh Dạng đầu khủng khiếp, thấy tình huống này càng giận hơn, chửi ầm. Hôm nay không giết nó, lần sau đụng phải thì nó giết chúng mày. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Vẫn không có ai động tĩnh. Đứa nào nổ súng và ba con linh dương Tây Tạng ban nãy bắn sẽ thuộc về đứa đó. Lời này nói ra, lập tức có người đứng ra giơ súng lên nhắm vào Bành Dạ. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Dương Lê vào kỳ sau. Chơi dừng.